Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 152 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Lạc Khắc Thần Thủy. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong nhận cái nhiệm vụ mà giết 18 cái tên đổng sự. Thì ở tập trước La Phong đã kêu bằng ra tay huyết tinh, đến cả địch luân cũng phải khiếp sợ nữa. Kêu bằng dùng tay không rồi dùng đao chém chết biết bao nhiêu vạn, mà nói người những cái tên mà được phán là có tội. Thì lúc này La Phong đến một cái hành tinh cuối cùng để giết một cái tên đổng sự cuối cùng. Thì nhóm tiểu hành tinh này tên là Bối Ân. Nó là những cái thiên thể xoay vòng quanh một cái hành tinh. Tổng cộng có 209 tiểu hành tinh tạo thành, nhỏ nhất thì đường kính gần 12 km, mà lớn nhất đường kính 898 km. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào đang bay giữa đám tiểu hành tinh rất là chậm rãi. Đang dò xét những tiểu hành tinh này, toàn bộ các tiểu hành tinh này đều đã được cải tạo. Trong phòng điều khiển phi thuyền vang vọng thanh âm lanh lảnh của bà Ba Tháp. Đủ loại vũ khí khoa học kỹ thuật, cả nhóm tiểu hành tinh Bối Ân có thể nói là một pháo đài cơ giới, cho dù hạm đội không gian của Thôi Lãng Đế Quốc tới đây cũng sẽ bị quét ngang. Hắn cẩn thận thật nhờ. La Phong hướng mắt nhìn những tiểu hành tinh phía xa xa. Không cẩn thận làm sao mà có được cục diện ngày hôm nay chứ? Địch luôn cười khẽ rồi nói. Ta có cảm giác lần này ngươi muốn phán xét Phan Tây có thể không dễ như 17 lần trước đâu đó. La Phong nhướng mày một cái. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào không ngừng phi hành, liên tục thăm dò rất nhiều tiểu hành tinh. Đã phát hiện được sinh mạng đặc thù rồi. Bà Ba Tháp vội nói. Bản đồ tinh tú nhóm tiểu hành tinh Bối Ân biểu thị tiểu hành tinh số XXXX. Vậy thì tới đó đi. Là phòng mắt lóe sáng hạ lệnh. Đây là nhóm tiểu hành tinh Bối Ân. Nói về xếp hạng đường kính thì nó là tiểu hành tinh lớn thứ ba. Cả tiểu hành tinh nhìn từ ngoài vào thấy rất bình thường. Nhưng mà khi phi thuyền vẫn mặc tinh hào đến gần, cả tiểu hành tinh đột nhiên rung động. Liên tục ba luồng sáng đột ngột bắn thủng tinh không, bắn về phía phi thuyền vẫn mặc tinh hào. Còn phi thuyền vẫn mặc tinh hào chỉ lắc mình một cái, nhanh như chớp, cho một luồng sáng sượt qua. Năng lượng tráo phòng ngự ngoài phi thuyền hơi rung động một chút, cũng không hề tổn hao cái gì cả. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào cũng bắn ra một cái luồng sáng, oanh kích vào tiểu hành tinh xa xa. Tiểu hành tinh đường kính trên XXX km trong nháy mắt đã nổ tung, vô số tảng đá vỡ vụn bay tung tóe ra bốn phương tám hướng khắp tinh không, lộ ra một chiếc phi thuyền vũ trụ hình kiếm màu tím sậm. Phi thuyền vũ trụ cấp 4 hả? La Phong cười hạ lệnh. Bà Ba Tháp, gia hỗn vào nó luôn đi. Ok. Bà Ba Tháp cũng hưng phấn đáp. Nhất thời vẫn mặc tinh hào, chiếc phi thuyền tam giác đỏ như máu nhất thời tăng tốc, hóa thành một luồng lưu quang huyết sắc, nhằm thẳng vào phi thuyền vũ trụ hình kiếm màu tím sậm. Bất luận là nói về vật liệu, hệ thống năng lượng hay hệ thống động lực phi thuyền, sau khi được công ty vũ trụ giả định cải tạo, vẫn mặc tinh hào tuyệt đối vượt xa đối thủ. Chiếc phi thuyền hình kiếm màu tím sậm lắc lư, vội bắn ra hai luồng sáng, rồi lập tức gia tốc muốn chạy trốn. Nhưng nói về tính năng gia tốc, chiếc phi thuyền chế tạo bằng hợp kim cấp E9 đó mà so với vẫn mặc tinh hào thì quả thực như mấy cậy so với Ferrari vậy. Nhanh như thiểm điện, tránh né không kịp, vẫn mặc tinh hào trong nháy mắt đã va vào phi thuyền hình kiếm màu tím sậm. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào sau khi được tăng cường thêm hoa văn kỳ bí còn đáng sợ hơn chiếc phi thuyền năm đó Hồ Diên Bác dùng nữa. giống như một thanh chiến đao sắc gọt, cắt ngọt vào một cái miếng gỗ. Xoẹt! Chỉ khựng lại một chút, rồi theo đà tiến lên đã chém chiếc phi thuyền màu tím sậm làm hai nửa. Phi thuyền hình kiếm màu tím sậm bị chém làm hai nửa, những chỗ bị chặt đứt hiện ra hợp kim vặn vẹo, hệ thống truyền năng lượng tóe ra vô số hào quang năng lượng. Các người lại! Một bóng người từ phi thuyền tàn tạ bay ra, lơ lửng trước xác phi thuyền vỡ nát, nhìn chằm chằm vào vẫn mặt tinh hào phía trước. Cửa khoang vẫn mặt tinh hào mở ra, hai người La Phong, Địch Luân từ trong bay ra. Hai người La Phong, Địch Luân đứng ở giữa không gian, nhìn nam tử phía trước. Đó là một nam tử cơ bắp, một đôi mắt như giả lan tràn ngập khí tức xâm lược. Nhưng mà khi thấy hai người La Phong, Địch Luân xuất hiện, thì nam tử cơ bắp tràn ngập khí tức xâm lược này trong nháy mắt đã tuyệt vọng. Thần linh bất hủ, lại là thần linh bất hủ tới bắt ta hả? Phan Tây tuyệt vọng, lập tức trong mắt gã có vẻ không cam lòng, nhìn chằm chằm vào hai người La Phong. Ta tựa hồ không hề trêu vào hai vị đây mà. Hơn nữa ta ở trong nhóm tiểu hành tinh bối ân này là hoàn toàn tuyệt mật mà. Hai vị làm sao mà biết được chứ? Ta và hai vị đâu có thù hận gì đâu chứ. Tuyệt mật sao? La Phong cười. Trước mặt công ty vũ trụ giả định, nào có cái gì là tuyệt mật chứ? Chỉ cần tra tỏa độ không gian chỗ Phan Tây thường xuyên nói vào mạng vũ trụ giả định là có thể xác định được chỗ của Phan Tây rồi. Phan Tây, ta được lệnh công ty vũ trụ giả định phán xét Hỏa Phượng Tổ các ngươi đó. Thanh âm La Phong vang vọng với niệm lực làm môi giới truyền bá vào không gian u lãnh. 17 đồng sự khác đều đã chết cả rồi, chỉ thiếu có một mình ngươi nữa mà thôi. Công ty vũ trụ giả định hả? Phan Tây hoảng sợ trợn tròn con mắt. Trời ơi, gã lúc này khi thấy hai người La Phong kỳ thực trong lòng vẫn còn có ý nghĩ muốn chạy trốn. Vẻ mặt tuyệt vọng lúc trước thực ra là làm bộ mà thôi. Kỳ thực không hề chính thức tuyệt vọng. Nhưng mà khi vừa nghe tới mấy chữ công ty vũ trụ giả định, gã đã cảm thấy gần như vô lực. Đây là thế lực siêu mạnh ở rất nhiều quốc gia vũ trụ. Chẳng trách liên tục giết 17 vị đồng sự của Hỏa Phượng Tổ ta mà ta không hề tìm ra được chút tin tức gì. Nguyên lai là do công ty vũ trụ giả định an bài người xuống tay mà. Phan Tây nhìn chằm chằm vào hai người La Phong, cười khẩy rồi nói. Công ty vũ trụ giả định cao cao tại thượng, khi nào thì để ý tới tiểu nhân vật như ta chứ, rồi còn chuyên môn đối phó với tiểu nhân vật như ta vậy. Đừng lẩm nhẩm nữa. La Phong lạnh lùng nói. Người đứng đầu đích thực của Hỏa Phượng Tổ là ngươi, những gì Hỏa Phượng Tổ làm tất cả cũng là do ngươi chịu trách nhiệm lớn nhất. Ta chính thức tuyên bố, ngươi tội chết, ta tự tay chấp hành. Tự tay chấp hành hả? Tiểu gia hỏa cấp vật chủ kia, chẳng lẽ ngươi muốn tự tay giết ta hả? Hay là để thần linh bất hủ bên cạnh ngươi trước hết áp chế ta, để ta không thể phản kháng, sau đó ngươi động thủ giết ta vậy? Phan Tây khinh thường cười lạnh, vốn kế hoạch dùng chiêu bài thất hoàng tử, nhưng mà nghe tên công ty vũ trụ giả định, Phan Tây biết ngay, gã phải tìm đường sống trong cái chết mà thôi. Ta tự mình động thủ. La Phong nhìn chầm chầm vào Phan Tây. Thần linh bất hủ này tuyệt đối không nhúng tay vào. Phan Tây mắt sáng lên. Chịu chết đi! La Phong vác trường cung màu vàng sậm, nhất thời vô số kim quang từ sau lưng bắn ra, trong nháy mắt tràn ngập, sinh ra thế giới kiếm khí mênh mông vô hạn, bao phủ phạm vi chung quanh mấy trăm km. Dưới niệm lực cường đại khống chế, sức ép của thế giới kiếm không thua gì hình ảnh của giới chủ thế giới bao nhiêu cả. Đồng thời La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh lao về phía của Phan Tây. Hay lắm, rõ là một tên ngu ngốc mà, cầm chiến đao cận chiến với ta hả? Cơ hội tới rồi, chỉ cần ta bắt sống tên gia hỏa tự đại này, để thần linh bất hủ đó ném chuột sợ dở mình, ta vẫn có hy vọng đào thủ được. Trong mắt Phan Tây lóe lên ánh sáng lạnh, đồng thời cũng triển khai hình chiếu thế giới của mình. Thế giới kiếm và hình chiếu thế giới bắt đầu va chạm. U ảnh thức tuyệt đau, tán thân. La Phong thi triển ra đao pháp mạnh nhất của hắn bây giờ, ẩn chứa ý cảnh tề thiên nhất trảo trong chiêu tán thân này. Hai người đều dùng đao, hai phương thế giới va chạm, hai người chiến đao cùng chính thức va chạm với nhau. Một luồng sức mạnh không thể địch nổi truyền tới. La Phong căn bản là không thể chống cự, tay phải bị chấn động đến mức rắc một tiếng, như bị chấn nát cả đầu xương, huyết ảnh chiến đao trong tay bị ném văng ra. Đồng thời binh thần bí ẩn chứa dưới cái da và tầng ngoài da do ma vương chiến giáp hình thành cũng lập tức hiện ra ngăn cản luồng công kích này. Cả người La Phong bị ném văng đi. Còn chạy trốn hả? Phan Tây vẻ mặt dữ tợn, vung mạnh tay lên. Vô số cây mây từ tay của gã bay mạnh ra, trong nháy mắt chung quanh vài km đã đầy những cây mây đủ loại, những dây mây cứng rắn lao thẳng về phía của La Phong, muốn bao kính lấy La Phong. Giới chủ bậc chính, Thiết Đằng Thảo. La Phong biến sắc. Thiết Đằng Thảo, một loại thực vật sinh mạng rất bình thường. Nếu nói Ma Vân Đằng thuộc loại vật sinh mạng quý hiếm, vậy thì Thiết Đằng Thảo chính là hàng thông thường giá rẻ. Hơn nữa khi ở mức đồng cấp đồng giai, thực lực Thiết Đằng Thảo cũng thua xa những thực vật sinh mạng khác, nhiều nhất là so được với nhân loại đồng giai. Bình thường Thiết Đằng Thảo đào tạo tới cấp hành tinh cấp 9 đã xem như cực hạn rồi, đào tạo tới cấp vũ trụ cũng rất hiếm thấy. Muốn đào tạo tới vực chủ, đó thuần túy phải là đại vận. Nếu nói đào tạo thành giới chủ bậc chính, việc này căn bản là một kỳ tích mà. Địch Luân từ xa lập tức nhướng mày. Ma Dân! Trong không gian La Phong, hướng mắt nhìn vô số cây mây vọt tới, nhất thời quát khẽ một tiếng. Nhất thời từ hai vai, eo, lưng, bắn ra, đều trong nháy mắt bắn ra những cái dây mây xanh biếc dữ tợn. Tổng cộng có 216 dây, mỗi một nhánh chủ trong nháy mắt đã trở nên dài và to hơn nhiều. Những cành nhỏ và dây leo xuất hiện, lá cây dày đặc, nhánh chủ trong nháy mắt quấn quanh Thiết Đằng Thảo. Mà Vân Đằng giới chủ cấp 6 đối chiến với Thiết Đằng Thảo giới chủ bậc 9. Thiết Đằng Thảo giá rẻ, Ma Vân Đằng quý hiếm, lại được đào tạo ra trên 200 nhánh chủ phẩm chất cực cao. Cho dù chỉ mới là giới chủ cấp 6, nó cũng có thể đánh chết giới chủ bậc 9 rồi. Ma Vân Đằng và Thiết Đằng Thảo chém giết giữa không gian vài chục km. Không hề nghi vấn gì, Ma Vân Đằng chiếm thượng phong. Xa xa Phan Tây được Thiết Đằng Thảo bảo vệ. Trong mắt hắn lóe lên lệ mang, nhất thời gã tay trái chỉ về phía của La Phong. Chỉ thấy những dây leo đỏ như máu trong nháy mắt bắn ra. Cơ hồ trong nháy mắt, phía ngoài Thiết Đằng Thảo và Ma Vân Đằng đã bị vô số sợi dây màu đỏ quấn quanh. Đồng thời những đóa hoa đỏ như máu tươi này liên tục xuất hiện trong không gian. Những đóa hoa xinh đẹp đỏ như máu này đều có đường kính trên 1 km. Trong những đóa hoa này thoáng còn có thể thấy những hàm răng rất lạnh màu đen. Giới chủ bậc chính, Sát Loa Hoa. Nếu nói Thiết Đằng Thảo là hàng thông thường giá rẻ, thuộc loại thực vật sinh mạng cấp thấp, vậy Sát Loa Hoa chính là thứ không kém gì Ma Vân Đằng chút nào. Ma Vân Đằng nổi tiếng về thôn phệ và hoạt tính tế bào, còn Sát Loa Hoa lại là một loại thực vật kỳ lạ nổi tiếng về việc thích thôn phệ sinh mạng loại huyết nhục, lực công kích mạnh, thôn phệ mạnh. Sát Loa Hoa nếu dùng phương pháp phân loại trên địa cầu cũng có thể xem như là một loại hoa ăn thịt người. Sát Loa Hoa giới chủ bậc chính. La Phong biến sắc. Sao có thể đào tạo ra hai loại sinh mạng thực vật giới chủ bậc chính chứ? Tiếng rít chói tai từ những đóa hoa Sát Loa Hoa tươi tắn phát ra. Những đóa hoa tươi tắn trong nháy mắt đã bao lấy La Phong, ép về phía La Phong muốn nuốt chửng. Trong đám hoa khổng lồ tươi tắn này, những cái miệng to như chậu máu nghiến răng ken két, thoáng còn có cả nước miếng chảy xuống nữa. Bồi dưỡng ra một sinh mạng thực vật luôn là một việc rất xa xỉ, tỉ như muốn đào tạo Ma Vân Đằng tới giới chủ bậc chính, cho dù tiết kiệm tới mấy cũng cần mất 1-2 vạn đơn vị hỗn nguyên. Còn như La Phong đào tạo ra Ma Vân Đằng thượng hạng, tiêu hao ước chừng phải đạt tới 10 vạn đơn vị hỗn nguyên. 10 vạn đơn vị hỗn nguyên là khái niệm gì chứ? Các bất hủ quân chủ trung bình có tài sản cỡ 1000 vạn đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Tài sản cường giả cấp giới chủ nhân loại trung bình là 10 đơn vị hỗn nguyên. Đừng xem Hỏa Phượng Tổ có cơ nghiệp lớn như vậy, có nhiều tinh cầu nô lệ như vậy mà lầm. Phải biết rằng một tinh hệ bình thường cũng không tới 1 đơn vị hỗn nguyên. Dù cho là cả tinh vực Hắc Long Sơn tinh vực khổng lồ, chỉ là 30-100 vạn đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Chỉ cần khoản đầu tư của La Phong trên Ma Vân Đằng cũng đã có giá trị một phần của Hắc Long Sơn tinh vực rồi. Có thể tưởng tượng được mức tiêu hao kinh người như thế nào. Không có vốn liếng thì đừng chơi sinh mạng thực vật. Hơn nữa những sinh mạng thực vật càng bình thường, loại như Thiết Đằng Thảo, vì tiềm lực có hạn, cơ hội muốn đào tạo tới cấp vũ trụ bậc chính cũng đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Loại tiềm lực này mà muốn đột phá tới vực chủ, giới chủ thì phải bỏ ra một cái giá rất đắt. Kỳ thực còn đắt hơn cả Ma Vân Đằng. Thiết Đằng Thảo đạt tới giới chủ bậc chính vô cùng xa xỉ. Sát Loa Hoa đạt tới giới chủ bậc chính hiển nhiên cũng vô cùng đắt đỏ. Đào tạo ra hai thứ tuyệt đối mất trên 10 vạn đơn vị hỗn nguyên. Bình thường thần linh bất hủ đều không lấy đâu ra lắm tiền tài như vậy. Hắn chỉ là một lão đại của Hỏa Phượng Tổ, tài sản cộng lại e rằng có thể có vài chục đơn vị hỗn nguyên đã là không thể rồi. Sao mà hắn đào tạo ra hai loại sinh mạng thực vật được chứ? La Phong khiếp sợ. Hơn nữa tư liệu tình báo của công ty chủ trụ giả định chỉ nói là năm đó khi Phan Tây còn là nô lệ, đã dựa vào Thiết Đằng Thảo mà đoạt được tinh cầu nô lệ. Nhưng khi đó Thiết Đằng Thảo cũng mới chỉ là cấp hành tinh cấp 9. Không ngờ bây giờ nó đã là giới chủ bậc 9 rồi. Sát Loa, bắt lấy hắn! Phan Tây thông qua ý thức trao đổi, khống chế sát loa hoa với chủ bậc chính. Khi gã còn nhỏ, gã ngẫu nhiên tìm được thiết đằng thảo là cơ hội thay đổi vận mệnh của gã. Sát loa hoa là khi gã tới địa vị cao, mới chuyên môn mua cây con về, sau đó không ngừng đào tạo, là át chủ bài mạnh nhất của gã. Vì gã luôn rất hạ mình, cho dù vài lần vận dụng thiết đằng thảo, sát loa hoa cũng đều trong nháy mắt giết chết địch nhân. Do đó tin tức mà gã có thiết đằng thảo, sát loa hoa với chủ bậc chính này luôn là một bí mật. Cho dù ngành tình báo công ty vũ trụ giải định cũng không điều tra ra được. Bất luận như thế nào, công ty vũ trụ giải định vẫn chưa đạt đến mức không chỗ nào là không biết. Cũng tương tự năm đó, La Phong truy sát 1,2 ước mục tiêu. Cuối cùng có người chạy trốn tới một vài tinh cầu hoang vu không người, làm cho La Phong thủy chung không tìm được họ. Những đóa sát loa hoa tươi tắn yêu dị, nhanh như thiểm điện, chỉ chưa tới 0,001 giây đã xuyên qua khoảng cách vài chục km, chụp về phía của La Phong. La Phong lướt nhanh bỏ chạy, đồng thời cũng dán mắt vào đóa hoa yêu dị đang bổ tới, đồng thời dùng ý thức trao đổi. Bà thấp, nhanh! Tới đây! Phi thuyền vẫn mặc tinh hào nãy giờ vẫn đứng cạnh địch luân, lúc này chợt tăng tốc vọt lên. Kết cấu hình tam giác huyết sắc, cạnh hùng sắc bén của nó là thứ mà năm đó Hồ Diên Bác cố tình làm ra. Cho dù là một tinh cầu cũng có thể dễ dàng cắt xuyên qua. Cho dù gặp phải đám thiên thạch cũng không bị ảnh hưởng tới tốc độ chút nào. Kim loại cấp F9, công ty vũ trụ giải định lại gia công thêm những hoa văn kỳ bí, sắc bén như thế nào chứ? Như một cự thần vung cái liềm cắt cỏ. Khi phi thuyền vẫn mặc tinh hào vừa lao về phía sắc loa hoa, những đóa hoa sắc loa hoa tươi tắn lập tức mở ra. Những đóa hoa khổng lồ đường kính kinh người hơn nữa, trực tiếp muốn nuốt chửng cả phi thuyền vẫn mặc tinh hào. Những hàm răng lạnh lùng dày đặc nghiến qua nghiến lại, thế rồi những đóa hoa tươi tắn đó bị nổ tung ra. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào xuyên thẳng từ trong đóa hoa ra ngoài, cắt nó đứt tung, tốc độ gần như không giảm. Với tốc độ đáng sợ ước chừng 29 vạn km mỗi giây, công kích như chớp, như cái liềm cắt cỏ. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào bay vút qua, sắc loa hoa dù cứng rắn tới mấy cũng bị cắt đứt. Nó phát ra một tiếng rít thảm thiết chói tai, nhưng sóng âm mạnh tới mức truyền được cả trong không gian, mắt thường có thể thấy sóng âm khiến cho không gian chấn động vặn vẹo. Sắc loa hoa muốn né tránh, nhưng nó có thể tích to tới như vậy, lại bị ma vân đằng quấn chân, làm sao mà tránh đây? Thiết đằng thảo cũng muốn tránh, nhưng nó còn bị ma vân đằng quấn lấy nhiều hơn. Vẫn mặt tinh hào đảo qua một vòng cung, cắt một mảng lớn dây leo, cắt thẳng về phía Phan Tây. Phan Tây trợn tròn con mắt, tựa hồ không dám tin có một phi thuyền vũ trụ đáng sợ như vậy. Vù một tiếng, thiết đằng thảo bao chặt lấy gã, giúp gã tránh xa phi thuyền vẫn mặt tinh hào. Cắt đi, bà tháp, tiếp tục! La Phong đứng giữa không trung, mắt lóe sáng mà hô to. Hiểu rồi! Bà tháp tiếp tục khống chế cả vẫn mặt tinh hào lần nữa tiến công. Nó có một loại cảm giác được trở lại cảnh năm đó đi theo Hồ Diên Bác lang bạt. So với cảnh năm đó, tính năng khống chế phi thuyền vẫn mặc tinh hào bây giờ cường đại hơn nữa. Mà năng lực cắt năm đó cũng rất là biến thái, cắt thiên thạch như cắt đậu phụ. Sau khi trải qua lần cải tạo của công ty vũ trụ giả định, nó càng cường đại hơn. Bất hủ thần linh cấp phong vương mà muốn phá phòng ngự của nó cũng phải mất không ít khí lực. Cho dù thần linh bất hủ bình thường cũng không dám để vẫn mặc tinh hào cắt qua. Đương nhiên, năng lực né tránh của thần linh bất hủ rất kinh người. Kỳ thực cường giả cấp giới chủ né tránh cũng rất mạnh, ít nhất nhanh hơn một chiếc phi thuyền bay tới nhiều. Phiền to rồi, ma dân đằng quán mạnh hơn thiết đằng thảo của ta một chút. Hơn nữa ma dân đằng thể tích rất lớn, tính dẻo dai lại rất mạnh. Cho dù đánh không lại sát loa hoa của ta, nhưng mà việc cuốn lấy giữ chân sát loa hoa lại rất dễ dàng. Một khi bị quấn chân, sát loa hoa thiết đằng thảo căn bản là cái bia mà. Thằng Tây biến sắc. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào nhanh như chớp lần lượt lóe lên. Thân phi thuyền màu bạc, cạnh gờ sắc bén như một lưỡi dao sắc khổng lồ lần lượt cắt qua. Vô số dây leo bị cắt đứt, vô số đóa hoa bị xé toang, có ma vân đằng kiềm chế, sắc loa hoa thiết đằng thảo hoàn toàn gặp bi kịch. Tiếng cười lanh lảnh càng rỡ của bà tháp vang vọng trong phòng điều khiển phi thuyền vẫn mặc tinh hào. Trải qua nhiều lần cắt chém, hai sinh mạng thực vật đã bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực giảm đi. Dù sao thiết đằng thảo và sát loa hoa đều không nổi tiếng về hoạt tính tế bào và năng lực sống lại. Phi thuyền tộc cơ giới cũng được La Phong gọi ra. Chỉ thấy phi thuyền tộc cơ giới và vẫn mặc tinh hào cùng nhau điên cuồng lần lượt pháo kích. Oanh kích vào sát loa hoa và thiết đằng thảo, thực lực đã giảm đi rất nhiều kia. Dưới sự tính toán chính xác của bà tháp, công kích cơ hồ đều trúng vào sát loa hoa, thiết đằng thảo. rất ít lần lan đến Ma Vân Đằng. Cho dù lan đến, công kích của Ma Vân Đằng tuy không bằng Sát Loa Hoa, nhưng mà năng lực sự sống lại mạnh hơn nhiều. Cả một vùng bắn chát loạn xạ, đặc biệt vào cuối cùng, chủ pháo của phi thuyền tộc cơ giới bắn ra một cú sánh ngang với một kích toàn lực của thần linh bất hủ, bắn cho Sát Loa Hoa thiết đạn thảo, kể cả Phan Tây thành phấn vụn. Xong. La Phong đứng ở giữa không gian mỉm cười nhìn cảnh này, đồng thời đóng đưa tin tức trực tiếp mạng vũ trụ giả định lại. Nhiệm vụ hoàn thành. Bà Tháp và trí năng phụ thuộc của nó đồng thời khống chế hai phi thuyền rít lên bay đến cạnh La Phong. La Phong, quá thông khoái mà, ta đã lâu rồi không được thông khoái như vậy. Phi thuyền dẫn mặt tinh hạo quả thực quá lợi hại mà. Tính năng gia tốc, biến hướng trong nháy mắt chân dân mạnh hơn trước 80%. Còn có những hoa văn kỳ bí làm cứng thân tàu nữa, khi cắt quả nhiên trâu bò hơn nữa. Các Sát Loa Hoa, thiết đằng thảo đều là giới chủ bậc chính, thực sự là quá dễ dàng. La Phong cười, dùng ý thức trao đổi, nói: để khải tạo phi thuyền dẫn mặt tinh hầu, ta đã bỏ ra vài chục vạn đơn vị hỗn nguyên đó, mà cũng nhờ ta là vật chủ thành viên nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định. Công ty vũ trụ giả định cải tạo tưởng đùa sao chứ? Vừa dùng ý thức trao đổi với bà Tháp, đồng thời La Phong cũng bay thẳng về phía trước. Sau khi Phan Tây chết, thể nội thế giới của gã tự động tan vỡ, vô số vật phẩm bay xuống, niệm lực đảo qua không hề phát hiện ra những vật phẩm đó có đặc thù gì. Nhưng La Phong vẫn thu tất cả toàn bộ vào những thế giới của mình. Vì có hai sinh mạng thực vật giới chủ bậc chính, nên La Phong vẫn cảm giác Phan Tây này hẳn là có gì đó hơi bí mật. Địch Luân, nhiệm vụ hoàn thành rồi, chúng ta đi đi. La Phong nói. Dựa vào hai chiếc phi thuyền và Ma Vân Đằng, uy lực thực sự không nhỏ ha. Địch Luân cười khẽ rồi nói. Chờ khi Ma Vân Đằng của ngươi đạt tới giới chủ bậc chính, với năng lực sống lại, tính dẻo dai của nó, sinh mạng giới chủ bình thường rất khó tránh thoát sự trói buộc của nó nha. Trước hết vậy khốn giới chủ, sau đó dùng phi thuyền dẫn mặt tinh hào cắt. Hey. La Phong cũng cười. Phi thuyền vẫn mặt tinh hào lơ lửng giữa không trung, đồng thời mở cửa khoang ra. La Phong, mời vào phi thuyền. Thanh âm Ba Ba Tháp rất nhiệt tình, vang vọng ở cửa khoang vững mặt tinh hào. La Phong, Địch Luân cười bay vào phi thuyền. La Phong năm đó ở mẫu lung tinh vực đã mua những thế giới xa xỉ nhất, đường kính không gian trong đó trên ức km. Thể nội thế giới của cường giả cấp giới chủ sở dĩ nhỏ là vì nguyên hạch không thể chịu tải. Còn chế tạo ra những thế giới vì có thể chọn những vật liệu trân quý để chịu tải cho một phương thế giới, không bị hạn chế của nguyên hạch, do đó có thể kiến tạo ra một thế giới rất lớn. Trong những thế giới, mặt đất mênh mông trên ức km, chủ yếu là lục địa. Trên lục địa có rất nhiều đá vụn, những khối đất vô cùng vô tận. Một khối đất trong đó chính là do phân thân ma sát tộc biến ảo mà ra. Khối đất đó hóa thành khí lưu màu đen. Chỉ biến ảo một lát đã biến thành La Phong mà hắc y. La Phong nằm đó ở mẫu lung tinh vực bị ám sát. Nghĩ đi nghĩ lại vì muốn phải mang theo nguyên hạch, do đó cuối cùng nghĩ ra một biện pháp như vậy: mua một chiếc nhẫn thế giới cực lớn, sau đó cho phần thân ma sát tộc mang theo nguyên hạch biến hóa thành một khối đất tiềm ẩn trong những thế giới vô tận này. Bất luận là không gian giới chỉ hay những thế giới đều phải thông qua niệm lực, bất hủ lực, lực thế giới để thăm dò nội bộ vật phẩm này. Nhưng phạm vi thăm dò phải xem vào thực lực cá nhân. Tỉ như trong một phương thế giới, thực lực người yếu có thể dùng niệm lực tìm kiếm vẻn vẹn chỉ mấy trăm km, còn người mạnh hơn có lẽ có thể quét được vài chục vạn km, hoàn toàn tùy vào thực lực cá nhân. Chỉ có hai nơi là có thể dễ dàng điều tra trong phạm vi vô hạn. Một là thể nội thế giới, hai là thần quốc. Điều tra thể nội thế giới của mình, nghĩ một cái là dò xét được các nơi trong thể nội thế giới. Điều tra thần quốc của mình, cũng nghĩ một cái là dò xét được cả thần quốc. Còn những thế giới, dù cho là một phương thế giới độc lập, cho dù La Phong đi vào đó, đi bộ khắp thế giới, cũng phải dựa vào niệm lực mà cẩn thận điều tra. Thế giới đường kính một ức km, thế giới càng lớn, trọng lực càng kinh người. Còn trọng lực càng lớn, phạm vi tìm kiếm của niệm lực lại càng nhỏ. Nếu ta gặp phải địch nhân không chống cự được, bản tung người địa cầu bị giết, thì ta sẽ làm bộ bị chết đi. Cho dù đối phương tìm được những thế giới, cho dù nghiêm túc điều tra, nhưng mà với trọng lực đáng sợ như vậy, phạm vi tìm kiếm có thể chỉ được có một phần dạng với trọng lực địa cầu thôi. Đường kính một ức km, e rằng chỉ có vũ trụ tôn giả mới có thể trực tiếp quét ngang mà thôi. La Phong thầm nói. Còn cái loại điều tra sơ lược này lại căn bản không điều tra hư thực của phân thân ma sát tộc được. Chỉ có khi nào thẩm thấu dòng, thẩm thấu thăm dò mỗi một tảng đá, mỗi một hạt cát. Thế giới dài rộng cao cả ức km như vậy, muốn cẩn thận điều tra như vậy quả là việc không dễ dàng gì mà. Chỉ cần không phải là người biết bí ẩn của ta, ai mà biết ta sẽ ẩn mặt ở đây chứ. Một phương thế giới khổng lồ như vậy, hắn lại biến thành một cục đất, ai mà biết được chứ, ai có thể tra được đây? Xem thử thôi, di vật của Phan Tây này rốt cuộc có cái gì đây? Ta cuối cùng vẫn có cảm giác á, Phan Tây có một chút bí mật gì đó đi. La Phong Mã Y nhìn bình nguyên xa xa, trên bình nguyên để vô số vật phẩm rất bừa bãi, đều là những di vật của Phan Tây vừa rồi La Phong thu vào. La Phong Mã Y đứng ở trên bình nguyên, chung quanh có vô số vật phẩm lộn xộn, xem ra cũng khá là trân quý, nhưng mà ánh mắt của La Phong cao như thế nào chứ? Những vật phẩm này toàn bộ cộng lại e rằng không tới 20 đơn vị hỗn nguyên nữa. Chỗ là... La Phong lắc đầu, lập tức quét một quang qua ba vật phẩm. Hai không gian giới chỉ, một nhẫn thế giới. Trong nhẫn này không biết chừng có cái gì đó hay hay đi. La Phong Mã Y cầm lấy cái nhẫn thế giới, cẩn thận nghiên cứu điều tra hồi lâu, nhưng mà không phát hiện ra cái gì lạ. Chẳng lẽ lỡ không gian giới chỉ sao? Hay Phan Tây căn bản không có bí mật gì cả chứ? La Phong thầm suy tư, rồi tiếp tục điều tra hai không gian giới chỉ. Không gian bên trong, không gian giới chỉ nhỏ hơn, một cái đại khái chỉ có đường kính vài trăm thước, cái kia còn nhỏ hơn nữa, không gian đại khái cỡ 100 thước. Trong đó đều là vài vật phẩm vụn vặt. Mẹ kiếp chứ, toàn bộ ném hết vào thể nội thế giới của ta điều tra vậy. La Phong Mã Y thầm nghĩ, lúc này lấy toàn bộ vật phẩm từ hai không gian giới chỉ, một nhẫn thế giới ra ngoài, sau đó toàn bộ thu vào thể nội thế giới của mình. Thể nội thế giới của mình chính là do mình làm chúa tể. Đúng thật là có một vật phẩm đặc thù mà. Lúc nãy ta tưởng rằng chỉ là một thẻ bài trong số vô số vật phẩm vụn vặt mà thôi. Nếu mà không để trong thể nội thế giới của ta, khó có thể phát hiện ra đặc thù gì rồi. La Phong Mã Y sáng mắt lên, vội tiến thẳng vào thể nội thế giới, để viên nguyên hạch xoay tròn, lơ lửng trong một phương thế giới ở nhẫn thế giới. Thể nội thế giới, La Phong Mã Y đứng trước một núi vô số những vật phẩm vụn vặt, trong tay lại nắm một cái thẻ bài bạc điêu khắc tinh mỹ. Lúc trước khi trong một phương thế giới của nhẫn thế giới, mặc dù cũng từng điều tra những di vật của Phan Tây, nhưng mà lại căn bản không phát hiện có gì đặc thù. Nhưng trong thể nội thế giới của mình, chính mình là chúa tể, năng lực cảm giác cường đại hơn nhiều, lập tức đã phát hiện ra chỗ không tầm thường của thẻ bài bạc này. Thẻ bài nhỏ này lại là một nơi cất giữ một phương thế giới. Lúc trước ta không hề phát hiện ra mà, công nghệ cao siêu thiệt mà. La Phong Mã Y thầm thì thán phục. Chút lực thế giới ép thẳng thẩm thấu vào thẻ bài bạc, thẻ bài bạc vẫn ẩn chứa tinh thần ấn ký của Phan Tây, nhưng mà không có bản thân Phan Tây trợ giúp, chỉ còn có tinh thần ấn ký. Chẳng mấy chốc đã bị La Phong công phá, rồi in lên dấu vết tinh thần của La Phong. Lực thế giới của La Phong đã tiến vào một phương thế giới trong thẻ bài bạc. Đây là một phương thế giới, phương viên chừng 100 km. Cả một phương thế giới này, ngoại trừ bình nguyên lục địa, thì có một hồ nước ở giữa cả bình nguyên. Đó là hồ nước đường kính trên 10 km. Nước trong hồ nước vô cùng lạnh giá, tản ra hàn khí tràn ngập cả một phương thế giới. Đây là cái gì vậy? La Phong Mã Y nhíu mày. Lực thế giới cẩn thận tra xét một phương thế giới trong thẻ bài bạc. Lục địa đó rất bình thường, chỉ có hồ nước là tựa hồ hơi đặc thù. Nhưng La Phong nhận không ra. Bà thấp. La Phong Mã Y dùng ý thức nối vào không gian giới chỉ của mình, gọi Ba Tháp. Ngoại trừ bản tôn người địa cầu mà bản thân Ba Tháp luôn luôn đi theo, phi thuyền vững mặt tinh hào, La Phong Mã Y, phân thân kim giác cự thú, phi thuyền tộc cơ giới đều có mang theo trí năng phụ thuộc do Ba Tháp phục chế ra. Trí năng phụ thuộc cũng có thể nói là một phân thân của Ba Tháp. Ba Tháp có thể khống chế trí năng phụ thuộc. Trí năng phụ thuộc có tất cả ký ức của Ba Tháp, chỉ là thiếu đặc tính sinh mạng, xem như trí năng hàng đầu nhất mà thôi. Đương nhiên bình thường khi La Phong ở phi thuyền vẫn mặc tinh hào, chủ thể Ba Tháp sẽ tiến thẳng vào phi thuyền, dùng trí năng phụ thuộc khống chế cả phi thuyền. Chủ nhân. Trí năng phụ thuộc rất cung kính. Người tới đây điều tra, xem thử có thấy loại hồ nước này chưa vậy? La Phong Mã Y động tâm ý, tiến thẳng vào một phương thế giới. Lạnh. La Phong Mã Y mặc dù là sinh mạng năng lượng vẫn khẽ rung lên. Một thế giới siêu nhỏ phương viên 100 km này lại lạnh tới mức đó, hàn khí từ hồ nước trung ương phát ra. La Phong Mã Y đột nhiên cảm giác thấy cả người như thư thái hơn nhiều, tinh hạch sinh mạng của mình tựa hồ đang được thay ngén vuốt ve. Chủ nhân, ta biết nước trong hồ này. Trí năng phụ thuộc hưng phấn kêu lên. La Phong Mã Y vội truy vấn. Hả? Là thứ gì vậy? Đây là lạc khắc thần thủy. Trí năng phụ thuộc vội nói. Năm đó, lão chủ nhân tham gia một lần đấu giá, mua được lạc khắc thần thủy. Lần đó mua được có 1 km/s lạc khắc thần thủy thôi. Lúc đó chứa đựng trong một cái dòng thế giới siêu nhỏ. Lúc đó ta nhớ giá mua là 890 vạn đơn vị hỗn nguyên. La Phùng mà H.I. trợn tròn con mắt. Trời đất ơi, 890 vạn đơn vị hỗn nguyên sao? 1 km/s thôi sao? La Phùng mà H.I. quay phát đồ, nhìn như đóng đinh vào hồ nước bên cạnh, cảm ứng cẩn thận kích cỡ hồ nước. Mặt hồ nước là một hình tròn bất quy tắc, đường kính lớn nhất là 16,2 km, đường kính nhỏ nhất là 10,3 km, đồng thời chiều sâu của hồ nước là 3,2 km. Với năng lực thăm dò, cảm ứng của La Phùng mà H.I., trong nháy mắt, hắn đã xác định chuẩn xác dung tích hồ nước này, cũng chính là thể tích chuẩn xác của lạc khắc thần thủy, 712 km khối. Bao nhiêu chứ? Dựa theo giá đấu giá mà tính toán thì nó giá trị bao nhiêu đây? 63,37 ức. 63 ức đơn vị hỗn nguyên sao? La Phùng mà H.I. ngẩn người ra, hoàn toàn ngẩn người. Bánh trên trời rơi xuống hả? Một tên khất cái đột nhiên thấy một hòn núi vàng mà. Một tiểu tử đột nhiên được càng vu quốc chủ thông báo. Ngươi là nhi tử thất lạc nhiều năm của ta, ta truyền cả càng vu vũ trụ quốc cho ngươi. Là cái loại cảm giác này mà. Ngẩn ra. 63 ức đơn vị hỗn nguyên hả? Trời ơi, ta rõ là gặp may lớn rồi. Lần này thật sự là trúng lớn rồi mà. La Phùng mà H.I. trong lòng đang rú lên. Là phu kỳ bàn sao? Phi thuyền dẫn mặt tinh hậu, cứu diêm hư không kim, tử thần bách lạc diệt. Thân thể La Phùng mà H.I. đều khẽ rung lên. Lúc trước tài sản toàn bộ cộng lại cũng cỡ 1.000 đơn vị hỗn nguyên, cũng tương đương với tài sản của một cấp phong hộ bình thường. Cho dù hắn ngẫu nhiên tìm được binh giáp rất quý giá, nhưng mà dù sao binh giáp cũng không thông dụng. Những người khác ở thế giới nhân loại phóng chừng căn bản là không dùng được. Nhưng mà lạc khắc thần thủy lại khác hẳn nha. Đây là vật phẩm vô cùng quý hiếm được đấu giá trong thế giới nhân loại. 1 km khối đấu giá 890 vạn đơn vị hỗn nguyên. Hồ nước của hắn có giá trị trên 63 ức đơn vị hỗn nguyên rồi. Lạc khắc thần thủy vào thời kỳ viễn cổ vô cùng xa xôi, khi vũ trụ vừa mới sinh ra không lâu, một siêu tồn tại trong nhân loại tên là lạc khắc. Trí năng phụ thuộc giải thích. Lạc khắc năm đó, trong một bí cảnh vũ trụ, ngẫu nhiên phát hiện ra lạc khắc thần thủy này. Phát hiện ra lạc khắc thần thủy có lực sinh mạng vô cùng kinh người. Nó có thể dùng để đào tạo sinh mạng thực vật, cũng có thể dùng để trị liệu thân thể nữa. Tóm lại, có thể thu nạp và sử dụng lực sinh mạng, rất nhiều công dụng, do đó giá trị cũng cực cao. Khắc thần thủy này còn ẩn chứa khí sinh mạng cấp độ cực cao, hiệu quả xếp trên cả trái sinh mạng. Đối với sinh mạng thực vật cấp bất hủ cũng có hiệu quả cường đại, dẫn đến việc rất nhiều thần linh bất hủ cường đại đều muốn mua. La Phùng mà H.I. mắt lóe sáng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc vậy. Lần này thực sự là phát tài rồi mà. Bình thường tài sản thần linh bất hủ phong hầu cũng chỉ cỡ 1.000 đơn vị hỗn nguyên. Cho dù phong hầu đỉnh cao cũng chỉ là 1 ức đơn vị hỗn nguyên là hết cỡ rồi. 63 ức đơn vị hỗn nguyên, khái niệm gì đây? Đây có thể nói là tài sản của rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương. Đương nhiên cái loại siêu tồn tại như chân diễn vương vô cùng tiếp cận với vũ trụ tôn giả thì giàu có hơn cấp phong vương bình thường nhiều. Đối với Trần Diễn Vương, Thiên Vũ Vương, tiện tay ném ra bảo vật 100 vạn đơn vị hỗn nguyên để thưởng cũng không nháy mắt một chút nào. Chủ nhân! Trí năng phụ thuộc cung kính, nói. Bảo vật của chủ nhân lúc trước bằng với bảo vật của một thần linh bất hủ cấp phong hầu bình thường, còn lạc khắc thần thủy có thể nói là của cải của một bất hủ thần linh cấp phong dương. Của cải của thần linh bất hủ cấp phong dương hả? La Phong nở nụ cười, so sánh hay lắm. Thực lực khác nhau, cấp độ hoàn toàn khác nhau. Bất hủ thần linh cấp phong vương cường đại tới mức có thể quét ngang cả một mảng lớn cấp phong hầu. Năng lực kiếm tiền cũng cực kỳ kinh người, tự nhiên có rất nhiều tiền rồi. Có thể tính toán như thế này, rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương tán gia bại sản, phỏng chừng cũng miễn cưỡng mua được một cái hồ lạc khắc thần này. La Phùng mà H.I. cười to. Xem ra, ngàn vạn lần không thể xem nhẹ một vài người bình thường rồi. Phan Tây, một phường buôn nô lệ, nhìn như bình thường. Không ngờ, rất nhiều thần linh bất hủ cấp phong hậu căn bản không xem cái loại này vào trong mắt. Nhưng ai mà biết được chứ, người ta có một cái hộ lạc khắc thần thủy này chứ. La Phùng mà H.I. cười ha hả rồi nói. Hắn cũng thực sự là rất cẩn thận đó. Đến cả công ty vũ trụ giả định cũng không biết hắn có kỳ ngộ như vậy nữa đó. Vũ trụ mênh mông, thần bí vô cùng. Sinh mạng vũ trụ cũng hằng hà sa số, đương nhiên sẽ có rất nhiều có kỳ ngộ đặc thù. La Phùng có thể có kỳ ngộ đặc thù, người khác đương nhiên cũng có thể có rồi. Phan Tây cũng có kỳ ngộ đặc thù. Kỳ thực bản thân Phan Tây cũng không biết nó gọi là lạc khắc thần thủy. nhưng mà khi gã đào tạo ra thiết đằng thảo thì khiếp sợ phát hiện ra thiết đằng thảo tiến giai quá dễ dàng. Nó đột nhiên tăng mạnh, không ngừng trưởng thành, cho đến lúc cuối cùng trưởng thành tới giới chủ bậc 9 mới dừng lại. Còn để nuôi một gốc thiết đằng thảo trưởng thành, Lạc Khắc Thần Thủy vẻn vẹn chỉ mới dùng một ít như cát trong sa mạc mà thôi. Thế như vậy nên gã lập tức đào tạo ra sát loa hoa mạnh hơn, đồng dạng cũng dễ dàng đào tạo ra giới chủ bậc 9. Phan Tây lập tức hiểu Lạc Khắc Thần Thủy này là chí bảo, đào tạo sát loa hoa tới giới chủ bậc 9 cần mấy vạn đơn vị hỗn nguyên, nhưng lại vẻn vẹn chỉ tiêu hao một chút xíu trong hồ nước. Vậy cả hồ nước này giá trị bao nhiêu chứ? Ngẫm lại quả là một con số khổng lồ. Phan Tây lúc đó cực kỳ sợ hãi. Gã hiểu rõ, chỉ cần gã bộc lộ ra một chút, những thần linh bất hủ cường đại, thậm chí gã còn hoài nghi đến cả Càn Vu quốc chủ cao cao tại thượng, biết đâu cũng xuống tay với gã nữa. Gã sợ, do đó gã ẩn nhẫn hạ mình. Gã biết Lạc Khắc Thần Thủy trở thành ác chủ bài đích thực giúp cho gã trưởng thành. Hơn nữa bình thường khi tu luyện, gã cũng thỉnh thoảng uống một giọt Lạc Khắc Thần Thủy, gia tốc tu luyện. Do đó dù không có sư phụ chỉ đạo, gã cũng có thể một mạch đột phá tới cấp giới chủ. Đây là diệu dụng của Lạc Khắc Thần Thủy. Trong vũ trụ có rất nhiều những gặp gỡ thần kỳ mà, còn bảo vật cũng phân cấp nữa. Lúc trước ta có phi thuyền dẫn mặt tinh hầu, Lạc Phu Khay Bàn, Tử Thần Bách Lạc Diệp, đều là bảo vật trình độ cấp phong hậu cả. Còn bây giờ tìm được mới là bảo vật của bất hủ thần linh cấp phong dương cao nhất đây. Tới vài chục ức đơn vị hỗn nguyên, phải lấy ức làm đơn vị đó. La Phong Mã Y đỏ mắt lên, ngẫm lại La Phong Mã Y không kìm được thấy cuộn trào. Trong phi thuyền vẫn mặt tinh hầu, La Phong ngồi ở trong khoang nghỉ ngơi, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ kích động hưng phấn. Lãi to rồi, lần này lãi to thiệt mà. Lúc trước La Phong ta gặp may cũng thuộc loại giúp cho tu luyện, như tìm được pho tượng thần thú nè, cũng là do bản thân ta chủ động cố gắng mà thu được. Còn lần này xem như vận may phát tài chính thức mà, xem như bánh trên trời rơi xuống vậy. Trời ơi, La Phong ta lại có được ngày hôm nay mà. La Phong cảm thấy cực kỳ thoải mái đắc ý. Thoải mái như thế nào chứ? Cô hồ nước Lạc Khắc Thần Thủy này ta tự tin 10 phần. Trong khoảng thời gian này ta một mạch tiêu hao rất nhiều tiền bạc rồi, chỉ tiêu hao mà không kiếm được. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng miệng ăn núi lở thôi. Bây giờ thì tốt rồi, cô hồ nước Lạc Khắc Thần Thủy này. Ma Vân. La Phong động tâm ý, lập tức đưa Ma Vân Đằng vào trong nhẫn thế giới. Sau đó lại thu Ma Vân Đằng vào thể nội thế giới. Cuối cùng cho Ma Vân Đằng chui vào hồ nước Lạc Khắc Thần trong thế giới nhỏ xíu. Cô hồ nước Lạc Khắc Thần này, Ma Vân Đằng đạt tới giới chủ bậc 9 sẽ rất dễ dàng. Nhưng mà muốn đột phá tới bất hủ lại không dễ dàng như vậy. Nếu không thì Phan Tây tu luyện nhiều năm như vậy, thiết đằng thảo, sát loa hoa đã sớm đạt tới bất hủ rồi. Nhưng mà có Lạc Khắc Thần Thủy phụ trợ, xác suất Ma Vân Đằng đột phá tới bất hủ cũng sẽ gia tăng lên nhiều. La Phong rất vui sướng. La Phong, La Phong! Bà Ba Tháp gọi gấp gáp. Có tin nhắn nè. Tin nhắn hả? La Phong giật mình. Xem ra là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất vòng đầu tiên cũng đã có kết quả cuối cùng về độ hoàn thành rồi. Ý thức La Phong nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn trong trang viện La Phong ở khu Nguyên Thủy. Thân ảnh La Phong chợt xuất hiện. Sư phụ! La Phong quái lạ nhìn thân ảnh ngồi trong phòng khách chỗ ở của mình. Chính là một người vượng mặc chiến khải kim sắc, Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương thấy La Phong xuất hiện, liền cười, đứng dậy. Người cuối cùng cũng tới rồi. Sư phụ, người tìm ta hả? La Phong nghi hoặc. Đồng thời trợ lý giả định trên vai Ba Ba Tháp nói lanh lảnh. La Phong, tin nhắn đó là do sư phụ ngươi đòi gặp ngươi đó. Đúng vậy, là tin nhắn ta dục ngươi nhanh nhanh vào mạng vũ trụ giả định đó. Chân Diễn Vương nói, La Phong nở nụ cười. À, con vừa mới giết Phan Tây, vòng đầu tiên nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất vừa mới hoàn thành, thì nhận được tin nhắn con còn đang kinh ngạc nè. Độ hoàn thành nhiệm vụ bình thường hẳn là không nhanh tới như vậy, dù nghiên cứu cũng phải có một thời gian chứ. Vòng đầu tiên hoàn thành rồi hả? Chân Diễn Vương nhấn mày một cái. La Phong gật đầu. Nói cho ta nghe coi. Chân Diễn Vương hỏi. Dạ, sư phụ. La Phong đem nhiệm vụ vòng đầu tiên kể lại một lần, cũng không hề giấu giếm thủ đoạn của mình. Giết quá nhiều đó. Chân Diễn Vương nở nụ cười. Đầy hứa hẹn có được phong phạm của sư phụ đó. La Phong há hốc mồm. Nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất này cho cấp vực chủ ban đầu thiết định là để sát hạch tâm tính. Chân Diễn Vương là một thành viên lãnh đạo công ty vũ trụ giả định, tuy không tính là tầng cao nhất nhưng mà cũng hiểu rõ rất nhiều việc, tùy ý cười nói. Dù sao cũng không phải cứ là thiên tài tuyệt thế đều thích hợp với việc bỏ phí tiền bạc để đào tạo đâu. Nếu như không có tín niệm gì, ích kỷ cực đoan, tương lai khi vào chiến trường ngoài tinh vực hoặc là tới bí cảnh vũ trụ, rất dễ bị cường giả ngoại tộc mê hoặc thôi. La Phong gật đầu. Cả nhiệm vụ sẽ được đưa tin trực tiếp vào mạng vũ trụ giả định. Ngươi nói bất kỳ một câu nào, giải quyết những tiểu nhân vật ấy ra làm sao, trừng phạt đại nhân vật ra sao nhân dân, nghiên cứu sát hạch toàn diện đó. Chân Diễn Vương cười, nói. Cuối cùng sẽ phán định xem ngươi có thích hợp bồi dưỡng hay không. Rất nhiều thiên tài tuyệt thế bình thường ngay vòng đầu tiên đã bị từ chối rồi đó. Sư phụ nè, ngươi nói nhiệm vụ vòng đầu tiên của ta có độ hoàn thành có trên 80% được không vậy? La Phong hỏi. Cái này khó nói đó. Chân Diễn Vương nói. Khó nói hả? Bởi vì ta không biết những thành viên chịu trách nhiệm sát hạch đó. Chân Diễn Vương lắc đầu. Có khá nhiều nhân viên lãnh đạo công ty vũ trụ giả định, cùng mỗi người lại có tính cách khác nhau mà. Giả thiết đó là sư huynh của người Thị Huyết Dương có lẽ sẽ cho người đánh giá rất cao. Nhưng mà cũng có một vài lãnh đạo không thích những cái thiên tài hiếu sát này, có lẽ sẽ đánh giá thấp ngươi. Dù sao ngươi lần này giết chóc đích xác rất ghê gớm, giết chóc hơn 100 vạn, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, hiển nhiên trong lòng rất khát máu đó. Không biết chừng sẽ khiến cho một lãnh đạo nào đó phản cảm đó nghe. La Phong không nói gì. Phản cảm thì sao, đây là bản thân mình mà. Sư phụ. La Phong không còn suy nghĩ nhiều về nhiệm vụ nữa, cười hỏi. Ngươi tìm ta có việc gì vậy? Một việc vô cùng trọng yếu đó. Vẻ mặt Chân Diễn Vương đột nhiên trịnh trọng. Hả? La Phong giật mình. Ta hỏi, ngoài trừ Yểm Chúc, ngươi có trêu vào nhân vật nào có bối cảnh lớn ở vũ trường cự phủ không vậy? Chân Diễn Vương cẩn thận nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong kinh ngạc. Không có. La Phong vội lắc đầu. Cũng chỉ có hơi mâu thuẫn với Yểm Chúc mà thôi à. Sư phụ ngươi cũng hiểu rõ mà. Vì phần những người khác hả? Năm đó vì việc đại ca Hồng, ta từng tiếp xúc với Huyễn Linh Dương của vũ trường cự phủ. Nhưng mà lần đó cũng không tính là mâu thuẫn thù hận gì. Vậy thì lạ thiệt nha. Chân Diễn Vương nhíu mày. Hả? Sao vậy? La Phong vội truy vấn, trong lòng nghi hoặc. Chân Diễn Vương thấp giọng nói. Một vị siêu tồn tại của vũ trường cự phủ thực lực còn đáng sợ hơn cả cha của Yểm Chúc Dương thực hỏa tôn giả nhiều. Bất tử tôn giả. Hắn qua ta đã biết được phương thức liên lạc với ngươi, muốn một mình tìm gặp mặt ngươi đó. Bất tử tôn giả hả? Đại nhân vật cỡ nào vậy? Bất tử sao? Danh hiệu này ghê thật mà. Bất tử tôn giả là một nhân vật tầng cao nhất vũ trường cự phủ. Hắn tồn tại lâu hơn thực hỏa tôn giả rất nhiều. Người ta gọi là bất tử có nghĩa là năng lực sự sống phi thường mạnh. Trong lúc trưởng thành, hắn đã từng rất nhiều lần gặp phải sinh tử nguy cấp, nhưng mà vẫn sống cho đến bây giờ. Về phần thực lực địa vị, tuyệt đối có thể sánh ngang với thiên thực cung chủ của công ty vũ trụ giả định ta đó nghe. Chân Diễn Vương trịnh trọng nói. La Phong hít mạnh một hơi. Bất tử tôn giả muốn một mình gặp mình sao? Hắn lúc trước chưa hề nghe về nhân vật vĩ đại này. Tại sao muốn một mình gặp mình? Đây là lãnh đạo vũ trường cự phủ. Nếu là lãnh đạo công ty vũ trụ giả định, có lẽ có thể là yêu tài. Nhưng mà lãnh đạo thế lực khác căn bản không thể vì ái tài được. Cho dù thu đồ đệ, cũng phải là lãnh đạo nội bộ công ty vũ trụ giả định thu nạp La Phong làm đồ đệ chứ. Bất tử tôn giả là siêu tồn tại đỉnh cao nhất toàn nhân loại chúng ta đó. Chân Diễn Vương trịnh trọng nói. Là người sáng lập ra vũ trường cự phủ. La Phong miệng há hốc, không nói nên lời. Người sáng lập ra vũ trường cự phủ sao? Là người sáng tạo ra cự phủ hỗn độn bia hả? La Phong biết rõ như vậy vẫn hỏi lại. Chân Diễn Vương trịnh trọng gật đầu. Chí bảo nhân loại, 52 tấm bia hỗn độn, trong đó có cự phủ hỗn độn bia xếp đầu tiên, đối ứng đủ 32 tầng thông thiên kiều. Còn xếp thứ hai chỉ ứng với 30 tầng thông thiên kiều. La Phong tu luyện cửu vũ hỗn độn bia chỉ đối ứng với tổng cộng 27 tầng thông thiên kiều mà thôi. Từ bia hỗn độn có thể nhìn ra thực lực, có thể lưu lại bia hỗn độn, ai không phải là nhân vật tối cao nhân loại chứ. Cự phủ hỗn độn bia xếp đầu tiên, nhưng vũ trường cự phủ lại xếp ngang hàng với công ty vũ trụ giả định, hai thế lực cao nhất nhân loại. Người sáng lập vũ trường cự phủ, thân phận này ngẫm lại có thể đoán được thực lực của người đó rất mạnh, được Chân Diễn Vương gọi là siêu tồn tại đỉnh cao nhất nhân loại. Quả là không hề quá đáng mà. La Phong tim đập thình thịch, ý nghĩ hơi loạn. Mẹ kiếp, sự thế lực sánh ngang với thiên thực cung chủ, một trong tầng cao nhất của vũ trường cử phủ, tồn tại đỉnh cao nhất toàn nhân loại. Nhân vật cường hãn cỡ đó sao lại muốn một mình gặp tiểu nhân vật như mình vậy? La Phong hiểu rõ vị trí của mình. Có rất nhiều thiên tài, trên vạn kỷ nguyên xuất hiện một thiên tài tuyệt thế. Thời gian hàng ức kỷ nguyên có thể xuất hiện hàng vạn thiên tài tuyệt thế như vậy. Còn vũ trụ đã được sinh ra dài đằng đẵng, không biết có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế đã được sinh ra. gặp biết bao nhiêu điều thần kỳ. Nhưng những người có thể vẫn còn sống mà trở thành tôn giả là cực nhỏ. Bất tử tôn giả e rằng cũng không quan tâm tới chân diễn vương chứ đừng nói là mình. La Phong càng thêm nghi hoặc. Người đã không trêu vào ai, không liên quan tới hắn ta cũng an tâm rồi. Chân diễn vương sang sảng cười, nói. Dĩ bất biến ứng vạn biến đi, khiêm tốn chờ đợi gặp hắn đi. La Phong gật đầu. Sư phụ chẳng mấy chốc đã rời đi, còn La Phong thì ở trong thư phòng lặng lẽ chờ đợi. Sợ hãi, nghi hoặc, giống như người thường trên địa cầu đột nhiên được biết Tổng thống Hoa Kỳ hoặc là Chủ tịch Hoa Hạ Quốc cùng lúc đến gặp mình vậy. Chờ đợi từng giây từng phút giống như là cả một năm. La Phong không biết phải đợi một ngày hay một tháng hay một năm thì cái vị bất tử tôn giả đó sẽ đến gặp mặt mình. Sư phụ ly khai xong vẻn vẹn chỉ trên 3 giờ thì đã có điện thoại. Số hiệu lạ. Bà thấp liền nói. Tiếp đi. La Phong vội đứng lên, đồng thời chỉ về phía không trung ngưng tụ ra một màn hình lớn. Chỉ thấy trên màn hình chợt huyển động, đột nhiên một luồng uy áp làm cho người ta phải rung động thông qua cái màn hình truyền thẳng tới. Cả thư phòng trong nháy mắt đều bị bao phủ. La Phong không hề có sức phản kháng, trực tiếp bị ép cong người, đầu cũng không thể ngước lên nữa. Đột nhiên một tiếng cười quái dị chói tai, giống như thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên. Uy áp rốt cuộc cũng yếu bớt. La Phong lúc này mới có thể ngẩng đầu, thấy rõ trên màn hình xuất hiện một bóng người. Nhưng ảnh đó mặc chiến khải rất kỳ quái, thậm chí không thể nói đó là chiến khải. Tựa như trên chiến khải bình thường có thêm trên vạn cái dây dày đặc. Vô số dây như những dải lụa xoay vòng quanh gã, đôi mắt gã ánh lên lục quang. La Phong vẹn vẹn chỉ đối mắt với gã một chút thôi mà đã lâm vào một cơn ác mộng huyễn cảnh vô hạn. Nhiều ác ma gầm lên làm cho La Phong không thể phản kháng, trong nháy mắt đã cắn nuốt La Phong. La Phong lúc này mới bừng tỉnh. Tiếng cười quái dị chói tai từ giữa vô số bóng dây màu tím phát ra, giống như không gian xung quanh đều chớp lên. Lại thông qua màn hình đối thoại, có thể dễ dàng rung động cả không gian vũ trụ giả định, có thể làm ảnh hưởng tạo ra huyễn cảnh làm cho ta mê muội, không thể tự kiềm chế mà. La Phong rốt cuộc cảm giác được một siêu tồn tại lợi hại chính thức rồi. Cho dù ý chí La Phong có kiên định như thế nào, nhưng vẫn như một thanh đao sắc mà đối mặt với một vũng bùn vô tận, vẫn bị lúng xuống mà thôi. Tiểu gia hỏa, ý chí quả là không tệ. Tiếng cười quái dị vang lên. Người là... La Phong cung kính hỏi. Ta sao? Thanh âm quái dị vút lên. Ta là bất tử tôn giả vĩ đại, người có thể gọi ta là bất tử tôn giả. Nhớ kỹ là bất tử tôn giả, chứ không phải xưng hô là tôn giả nha. La Phong lồng thầm rung lên. Bất tử tôn giả này bị bệnh tâm thần hay sao vậy? Bái kiến bất tử tôn giả. La Phong cung kính hành lễ. Bất tử tôn giả trên màn hình đôi mắt lóe ra xanh lè. Thẩm tra La Phong đột nhiên vung những sợi dây trên chiến khải. Mấy vạn sợi dây dày đặc múa lên. Gã đắc ý nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là lãnh chúa Ngân Hà, là lãnh chúa địa cầu đó hả? Dạ. La Phong nói ngay. Vậy thì tốt. Bất tử tôn giả tính tình quái dị này cười quái dị hăng hắc. Ta muốn mua hệ Ngân Hà, ngươi bán hệ Ngân Hà cho ta, ngươi có thể tùy ý nói ra một cái giá, chỉ cần ta có thể đáp ứng là được rồi. Hệ Ngân Hà hả? La Phong giật mình. Một tinh hệ nho nhỏ, một nhân vật từng cao nhất vũ trường cự phủ là bất tử tôn giả, căn bản cũng không thèm nhìn. Dù sao, với kỹ năng của gã mà kiến tạo ra một quốc gia vũ trụ cũng là việc đơn giản. Với năng lực bất tử tôn giả của người, muốn có hệ Ngân Hà là có thể tìm được mà. La Phong trả lời. Quyền sở hữu 1008 quốc gia vũ trụ là do ngũ đại thế lực liên hợp chế định, ta cũng không tiện vi phạm. Vô số dây trên màn hình múa lên, bất tử tôn giả cười quái dị. Do đó ta sẽ mua bán rất bình thường, ngươi là lãnh chúa Ngân Hà, ngươi bán hệ Ngân Hà cho ta là được. Nhanh lên một chút nha, có bán hay không, thời gian của ta rất quý giá nha, không có thời gian lãng phí với ngươi đâu. La Phong cảm giác áp lực vô hình, một siêu tồn tại chính thức trong vũ trụ lại nói chuyện với mình. Hơn nữa bất tử tôn giả tính tình quái dị, một khi chọc giận gã, e rằng tai họa vô cùng. Mình mà so với gã chỉ như là một con kiến mà thôi, e rằng bất tử tôn giả hơi ho một chút thôi, là hắn đã chết đến mức không thể chết lại nữa rồi. Bất tử tôn giả. La Phong đứng trước màn hình, cung kính hành lễ. Người chỉ đại như ngài, muốn hệ Ngân Hà thì ta nào dám không đáp ứng chứ, ta nguyện dâng lên tất cả tinh cầu khác thuộc hệ Ngân Hà, miễn phí biếu cho Bất Tử Tôn Giả. Chỉ cần bảo lưu lại quê nhà của ta là địa cầu mà thôi. Bất Tử Tôn Giả trên màn hình hơi giật mình, mắt chớp chớp, trong con mắt xanh lẹ có vẻ hơi bất lực, vuốt mấy cái dây xanh đen bên tai, đồng thời dùng thanh âm chói tai tiếp tục nói. Ngươi rất là thức thời đó, nhưng mà nói thiệt, ta muốn mua hệ Ngân Hà của ngươi chủ yếu là mua tinh cầu gọi là địa cầu thôi. Các tinh cầu khác của hệ Ngân Hà ta đều bỏ qua được, ta chỉ muốn có địa cầu mà thôi. La Phong cung kính đứng đó, nhưng tim lại đập thình thịch. Muốn mua địa cầu sao? Tại sao vậy? La Phong vội truy vấn. Địa cầu nho nhỏ, một tinh cầu của sinh mạng bình thường, Bất Tử Tôn Giả tại sao muốn mua nó chứ? Tự nhiên có nguyên nhân của ta rồi. Trong mắt Bất Tử Tôn Giả có chút sốt ruột, vô số dây chung quanh đều vặn vẹo, lão hét to. Ngươi bán hay là không bán đây? La Phong hít sâu một hơi, đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó trịnh trọng, nói. Bất Tử Tôn Giả, các tộc nhân loại trong vũ trụ có chủng tộc vô số, còn địa cầu của ta cũng thuộc một loại chủng tộc trong đó, cũng như quê nhà của người Man Tập Tinh là Man Tập Tinh vậy. Quê nhà người địa cầu ta là địa cầu, để cho quê nhà, cho đồng bào ta có thể được sống tốt, xin thứ cho ta bất kính. Bất Tử Tôn Giả vĩ đại, ta thực sự không thể bán quê nhà của ta cho ngươi được đâu. Nói xong, La Phong lại cung kính khom lưng, cứ như vậy đợi câu trả lời của Bất Tử Tôn Giả. Yên tĩnh, trong mắt xanh lè của Bất Tử Tôn Giả lóe ra lệ mang, nhìn như đóng đinh vào La Phong, uy áp vô hình bắt đầu không ngừng trở nên mạnh lên. Thông qua màn hình, ép thẳng vào người La Phong, làm La Phong không tự chủ được, toàn thân rung lên lắc cắt. Rồi xương chân La Phong như gãy rời, cả người bị ép phải quỳ xuống. La Phong vẫn trầm mặc đợi trả lời. Lúc này Bất Tử Tôn Giả phát ra tiếng cười quái dị chói tai, ẩn chứa chút tức giận. Những người quen biết hiểu rõ con người của gã, có mấy ai dám can đảm đối lập với gã chứ? Tại phe Vũ Trường Cự Phủ, trong số những vũ trụ tôn giả, những cường giả tính tình mặc dù quái lạ, nhưng tính tình Bất Tử Tôn Giả lại quái tới cực đoan. Người này hỉ nộ vô thường, có chút tự ngạo, ngược lại thích nhất là lang bạc vào các bí cảnh vũ trụ nguy hiểm, càng nguy hiểm gã lại càng thích. Cho dù vũ trụ tôn giả vĩ đại, tại một vài bí cảnh vũ trụ cực kỳ nguy hiểm cũng phải chuẩn bị rất lâu, mời một vài bang thủ vô cùng cẩn thận mời đi thăm dò một lần. Nhưng Bất Tử Tôn Giả thì khác hẳn. Bất Tử Tôn Giả xem nguy hiểm như trò đùa, thường xuyên lang bạc vào một vài nơi nguy hiểm, lang bạc tới một vài bí cảnh vũ trụ cực đáng sợ. Cho dù là những cường giả cỡ vũ trụ tôn giả, nếu xông bừa như gã, lần lượt đi trên bờ nguy hiểm như vậy cũng sẽ ngã xuống, nhưng mà gã lại không chết. Gã có năng lực sinh tồn rất mạnh, đến cả một vài ngoại tộc cường đại như trùng tộc, tộc cơ giới đều biết được tên của gã, hiểu rõ trong nhân loại có một cái tên có thể nói là quái thai bất tử. Cho dù tuyệt cảnh như thế nào, gã cũng có thể có cách sống được. Không sáng tạo quốc gia vũ trụ, không thành lập phe phái lôi kéo nhân mã cho mình, không tranh giành quyền lợi, gã khinh thường. Trong giới vũ trụ tôn giả, gã kiêu ngạo, chửi bới, cao ngạo, phóng túng, thích mạo hiểm sinh tử. Trêu vào gã, cho dù nhân vật có lợi hại tới mấy, gã cũng dám đấu. Do đó khi biết Bất Tử Tôn Giả đại danh đỉnh đỉnh muốn gặp La Phong, Trương Diễn Vương cũng sợ hãi tới mức vội đi gặp La Phong, hỏi xem La Phong có đắc tội gì với Bất Tử Tôn Giả này hay không. Thật lớn mật mà, dám đối lập với ta. Thanh âm Bất Tử Tôn Giả càng chói tai hơn, đôi mắt giống như hai luồng kiếm quang u lãnh, đâm thẳng vào linh hồn La Phong. Trước màn hình, La Phong quỳ gối, cung kính, nói. Bán quê nhà, bán tộc quần người địa cầu, bán gốc gác của mình, ta thật sự là không làm được. Xin Bất Tử Tôn Giả hiểu cho. Bất Tử Tôn Giả nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong lặng lẽ chờ, giằng co. Một giây, ba giây, mười giây. Giằng co nửa phút. Tiếng cười của Bất Tử Tôn Giả làm cho người ta phải nổi da gà. Hảo tiểu tử, thật là can đảm nha. Chẳng lẽ ngươi không biết chọc giận ta, ta có thể dễ dàng làm ngươi chết ngay. Ép nát cái loại tiểu thiên tài như thế này quả là vô cùng dễ dàng với ta mà thôi. Ta biết chứ. La Phong cung kính nói. Trong lúc ứng đối với Bất Tử Tôn Giả, La Phong đã nghĩ rất rõ ràng các loại tình huống. Đầu tiên, khi không bị buộc tới mức không có đường lui, La Phong tuyệt đối không muốn bán địa cầu. Một khi địa cầu thành lãnh địa của Bất Tử Tôn Giả, Bất Tử Tôn Giả làm gì trên địa cầu thì La Phong sẽ không có quyền can thiệp nữa. Địa cầu là quê nhà của cả nhân loại địa cầu, phải xa xứ, làm người địa cầu của quê nhà nhưng không thể trở về. La Phong như vậy sẽ thành một tội nhân. Tiếp theo, La Phong cũng đã nghĩ rõ ràng, bất luận làm sao, mình cũng là thiên tài tuyệt thế dưới trướng công ty vũ trụ giả định. Còn Bất Tử Tôn Giả, mặc dù địa vị cực cao, thực lực cường đại, cũng là người phe Vũ Trường Cự Phủ. Nếu Bất Tử Tôn giả muốn giết mình, vậy quả không nể mặt công ty vũ trụ giả định, khẳng định sẽ có chút phiền phức. Xác suất Bất Tử Tôn giả giết mình khá là thấp. Đương nhiên, với tính tình quái dị của Bất Tử Tôn giả, La Phong cũng không thể xác định đối phương sẽ làm như thế nào, cũng có thể sẽ động thủ giết chết mình. Bất Tử Tôn giả muốn giết mình là việc vô cùng dễ dàng. Ta không bán quê nhà cho hắn, hắn mà giết ta, ta đây đầu tiên là Bảo Địch Luân đưa ta thông qua thần quốc truyền tống tới địa cầu. La Phong thầm nghĩ, do địa cầu là quê nhà, để đảm bảo vào thời điểm mấu chốt có thể trong nháy mắt chạy về địa cầu, La Phong Bảo Địch Luân bay trên địa cầu một vật phẩm để xác định vị trí. Khi trở về lại địa cầu xong, ta lập tức thu địa cầu vào thể nội thế giới. La Phong thầm nghĩ, thực ra cũng đã có tinh cầu được thu vào một phương thế giới. Thể nội thế giới của La Phong cũng đủ lớn, đích xác có thể thu, giống như tinh cầu Man Tập Tinh cũng được thu vào một thần quốc vậy. Dù sao mấy trăm năm trước, địa cầu còn chưa dung nhập vào đại gia đình vũ trụ, mọi người vẫn có thể sống rất vui vẻ. Ở thể nội thế giới của ta, địa cầu ngược lại còn an toàn hơn nữa. Đồng thời, bản tôn người địa cầu của ta lập tức đi vào nguyên thủy bí cảnh, một nơi trọng yếu của công ty vũ trụ giả định. Còn phương thương ma sát tộc thì mang theo nguyên hạch, biến thành người thường, trốn vào một tinh cầu có sinh mạng ở quốc gia vũ trụ xa xôi. Dưới năng lực biến ảo và mô phỏng khí tức của ma sát tộc, ở tinh cầu nho nhỏ mà cường giả cao nhất cũng chỉ là cấp hành tinh này, khẳng định không ai có thể phát hiện ra được. Đến lúc đó, Bất Tử Tôn giả muốn giết ta, phải tới nguyên thủy bí cảnh. Ta cũng muốn xem thử hắn dám giết ta hay không, thực có can đảm xông vào nguyên thủy bí cảnh hay không đây. Nếu thực sự hắn giết mình thành công, các đại nhân vật của công ty vũ trụ giả định cũng đơn giản xem như một người đã chết rồi. Nếu bị Bất Tử Tôn giả giết chết, ta cũng có thể hoàn toàn hết hy vọng về công ty vũ trụ giả định thôi. Cho dù ta bị giết mất bản thân người địa cầu, thì đối với thực lực chính thức của ta lại không tổn hao chút nào cả. La Phong thầm nói, đây là kế hoạch của La Phong. Không phải chuyện lớn, cá chết lưới rách mà thôi. Giả thiết cái loại tình huống này phát sinh, công ty vũ trụ giả định không che chở hắn, hắn cũng không muốn cống hiến sức lực cho công ty vũ trụ giả định nữa. Nhiều nhất là tiềm phục tại một tinh cầu hoang vu mà thôi, thậm chí có thể đi tới những nơi thần bí khác trong vũ trụ lang bạt tu luyện. Nếu như không có thủ đoạn tránh né như vậy, để đảm bảo an toàn cho nhân loại địa cầu, La Phong có lẽ sẽ khuất phục. Nhưng đã có thủ đoạn như vậy, La Phong sao lại khuất phục chứ? Bất luận sau này sẽ phát sinh cái gì, ít nhất lúc này La Phong vẫn có tư thái bình tĩnh, cung kính đợi Bất Tử Tôn giả lên tiếng. Ngươi biết mà dám chống lại ta hả? Có can đảm, rất có can đảm đó. Bất Tử Tôn giả đắc ý cười thoải mái rất quái dị. Ta lại thích người có gan to như vậy, không giống với đám vũ trụ tôn giả ai nấy đều nhát gan, đến cả việc vào một vài bí cảnh vũ trụ nguy hiểm một chút cũng sợ hãi như vậy. Không tệ, không tệ, ta bây giờ khoái ngươi rồi đó nha. Ta tha cho cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi đem một hòn đảo nho nhỏ trên địa cầu tùy tiện cho ta là được rồi, việc này coi như xong. La Phong buông lỏng liền nói, không thành vấn đề, ta nhất định chuẩn bị tốt cho Bất Tử Tôn giả. Bất Tử Tôn giả thản nhiên gật đầu, đôi mắt xanh lè nhìn La Phong phát ra tiếng cười quái dị làm cho người ta ứng lạnh. Tiểu gia hỏa người trước mặt của ta, từ đầu cho tới bây giờ không thấy người khiếp đảm bao giờ, rất kiên trì, rất quật cường, thú vị đó. Trong thanh âm quái dị, bóng người trên màn hình lập tức tiêu tán. Uy áp trong thư phòng La Phong cũng biến mất. La Phong thở phào một hơi, đặt mông ngồi trên ghế. Trời ơi, Bất Tử Tôn giả thật là hỷ nộ vô thường mà, tính tình quái dị mà. La Phong trên trán đầy mồ hôi hột. Thiếu một chút nữa là thành kiếp lưu lãng rồi. Nếu Bất Tử Tôn giả cưỡng ép thực, La Phong chỉ có thể nhét địa cầu vào thể nội thế giới rồi lưu lạc vũ trụ mà thôi. Hết tập 152 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.